hắn tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, cái gì cũng không nói. Một lúc sau, nàng bị nhìn có chút không được tự nhiên, mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc giữa hai người, ngươi như thế nào không uống? Thu Ly Phong đem nồi canh đặt trên bàn, ngồi xuống nói, vốn là ta tính uống, nhưng sau khi nàng thả giải dược vào ta ngược lại không dám uống, thiếu gia vì sao nói như vậy? Nàng thật khó hiểu, cái này gọi là giả phản chân thì thật cũng giả.